Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 29, nhất tâm nhị dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29, nhất tâm nhị dụng. Tren giáo trường, Trương Nhược Trần cùng Tư Đồ Lâm Giang chiến đấu đến càng thêm kịch liệt, bóng kiếm cùng thương ảnh lẫn nhau va chạm, phát ra từng tiếng điếc tai nổ mạnh. Oanh, Tư Đồ Lâm Giang song tay nắm lấy trường thương, một đấu súng tại mặt đất, đem phiến đá chấn thành đá vụn, báng thương vung lên, những đá vụn kia liền toàn bộ hướng Trương Nhược Trần bay qua. Bành bành. Trương Nhượng Trần huy kiếm chém ra đi. Những đá vụn kia, toàn bộ hóa thành bột đá. Đúng lúc này, Tư Đồ Lâm Giang một thương đâm ra đi, xuyên qua bột đá, đâm về Trương Nhượng Trần ngực. Ngay tại Tư Đồ Lâm Giang cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, bỗng nhiên, trước mắt của hắn một bông hoa, một đạo bóng kiếm cực tốc theo trước mắt của hắn hiện lên, chỉ có thể nhìn thấy một đạo thanh sắc kiếm quang. Ngay sau đó, hắn cảm giác được thủ đoạn tê dần, đen nhánh sắc trường thương rời tay đã bay đi ra ngoài. Trương Nhượng Trần vừa rồi một kiếm kia tại cổ tay của hắn bên trên để lại một đạo nhẹ nhàng vết máu, chỉ thiếu một ít liền đem tay phải của hắn chặt đứt. Ta còn không có bại. Tại trường thương bay ra ngoài thời điểm, Tư Đồ Lâm Giang gần kề chỉ là thất thần trong tích tắc, liền lập tức hướng Trương Nhượng Trần mãnh liệt tiến lên, một quyền đánh về phía Trương Nhượng Trần mặt. Hắn muốn chuyển bại thành thắng. Còn muốn chiến sao? Trương Nhượng Trần một tay cầm kiếm, một tay thành trường, thân thể sụp đổ thành cong, đột nhiên tiến lên, thi triển ra Long Tượng Bàn Nhược Trường đệ nhất trường. Man Tượng Chỉ Địa, một trường đánh ra, bộc phát ra 16 ngưu lực lượng. Cùng lúc đó, Trương Nhượng Trần cánh tay run lên, Bích Thủy Kiếm phát ra một tiếng bén nhọn kiếm minh, giống như là bạch hồng quán nhật đâm ra đi, hình thành 7 đạo bóng kiếm. Thiên Tâm Kiếm Pháp, Thiên Tâm Phá Mai. Trường Pháp cùng Kiếm Pháp kết hợp cùng một chỗ, đồng thời thi triển đi ra. Trương Nhượng Trần giống như là một phân thành hai, tay trái cùng tay phải lẫn nhau không ảnh hưởng, đồng thời phát động công kích. Sức chiến đấu, lập tức tăng lên gấp đôi. Oanh, Tư Đồ Lâm Giang nắm đấm cùng Trương Nhượng Trần trường ấn va chạm một kích. Hắn có chút giật mình phát hiện Trương Nhượng Trần trường lực thập phần cường hoành, rõ ràng có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Phải biết rằng, nhưng hắn là bộc phát ra 16 ngưu lực lượng, chẳng lẽ Trương Nhượng Trần cũng có thể bộc phát khủng bố như thế lực lượng. Không được phép Tư Đồ Lâm Giang đa tưởng, Trương Nhược Trần kiếm lại đâm đi qua. Xoạt, lợi hại kiếm khí, theo Tư Đồ Lâm Giang cái cổ gian đã đâm đi, lưu lại một đạo ửng đỏ vết kiếm. Trương Nhược Trần khi thì xuất trường, khi thì sử dụng kiếm, làm cho Tư Đồ Lâm Giang không ngừng lui về phía sau. Tư Đồ Lâm Giang chưa bao giờ thấy qua có người có thể đủ đem tay trái cùng tay phải hoàn toàn tách ra, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hắn quả thực giống như là tại đồng thời cùng hai cái Trương Nhược Trần chiến đấu đến càng ngày càng bị động. Cũng không lâu lắm, trên người của hắn có nhiều hơn hai đạo kiếm thương. Ta thua rồi, Tư Đồ Lâm Giang chủ động nhận thua, không có ý định tái chiến xuống dưới. Trương Nhượng Trần lập tức dừng bước lại, sắp sửa đâm ra đi kiếm thu hồi lại, ý định ly khai võ đài. Tư Đồ Lâm Giang nói, ta muốn biết, ngươi là như thế nào làm được nhất tâm nhị dụng. Một tay dụng trường, một tay sử dụng kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần xoay người, nhìn chằm chằm Tư Đồ Lâm Giang liếc, nói. Đương tinh thần lực của ngươi cường đại tới trình độ nhất định, đừng nói là nhất tâm nhị dụng, thậm chí có thể làm được nhất tâm tam dụng, nhất tâm tứ dụng. Võ giả cũng muốn tu luyện tinh thần lực. Tư Đồ Lâm Giang khó hiểu nói. Ngươi như thì nguyện ý tu luyện, tự nhiên có thể lựa chọn tu luyện. Ngươi nếu không phải nguyện ý tu luyện, cũng có thể không tu luyện. Lựa chọn như thế nào, tất cả đều nắm giữ ở ngươi trong tay của mình. Trương Nhượng Trần thản nhiên nói. Tại Côn Luân giới, chỉ có luyện khí sư, luyện đan sư, ngự thú sư các loại, mới có thể sửa chữa tinh thần lực. Bởi vì, chỉ có tinh thần lực cường đại, mới có thể khắc ra minh văn, luyện chế ra chân vũ bảo khí, linh đan diệu dược. Đồng thời, chỉ có tại man thú trong cơ thể khắc lục minh văn, mới có thể đem man thú thuần phục, biến thành tọa kỵ cùng chiến thú. Bởi vì, quá lãng phí tu võ thời gian. Nói như vậy, võ giả sẽ không đi tận lực tu luyện tinh thần lực. Kỳ thật, theo võ đạo tu vi tăng lên, võ giả tinh thần lực cường độ cũng sẽ có điều gia tăng, chỉ là tăng lên tốc độ tương đương chậm chạp. Nếu không phải tận lực đi tu luyện tinh thần lực, võ giả chỉ có tu luyện tới thiên cực cảnh, mới có thể đạt tới nhất tâm nhị dụng trình độ. Trương Nhược Trần kiếp trước, tại tu võ đồng thời, liền tại tu luyện tinh thần lực. Hơn nữa, tinh thần lực cường độ, còn đạt đến rất cao cảnh giới. Trùng sinh tại đây một cỗ thân thể bên trong, tuy nhiên tu vi mất hết thế nhưng mà tinh thần lực lại bảo vệ giữ lại. Dùng Trương Nhược Trần hiện tại tinh thần lực cường độ, đừng nói là nhất tâm nhị dụng, coi như là nhất tâm tam dụng, cũng có thể làm được. Đương Tư Đồ Lâm Giang chủ động nhận thua về sau, võ đài bên ngoài, lập tức vang lên tù và cùng chống trận thanh âm, tuyên cáo năm nay tuổi mạt khảo hạch chính thức chấm dứt. Năm nay tuổi Mạt khảo hạch top 5 tên, theo đệ nhất danh đến tên thứ 5 theo thứ tự là Trương Nhược Trần, Tư Đồ Lâm Giang, Tiết Khải, Ngũ Vương Tử, Lâm Nính San. Thành tích top 5 tên thiếu niên thiên tài, ngoại trừ có thể đi Man Thần Trì tu luyện một lần, có thể được thêm vào ban thưởng. Trương Nhượng Trần đạt được ban thưởng là một cỗ lục phẩm chân vũ bảo khí cấp bậc chiến giáp, tên là Băng Hỏa Kỳ Lân Giáp, nghe nói là dùng trong truyền thuyết man thú chi vương Kỳ Lân Lân phiến luyện chế mà thành, thập phần chân quý, lực phòng ngự kinh người. Tại ngang nhau phẩm cấp dưới tình huống, áo giáp so chiến binh giá trị muốn chân quý nhiều lắm. Có thể nói, một cỗ lục phẩm chân vũ bảo khí cấp bậc áo giáp, hắn giá trị tuyệt đối so với mà vượt thất phẩm chân vũ bảo khí cấp bậc chiến binh. Cái này một cỗ Băng Hỏa Kỳ Lân Giáp, ít nhất cũng phải giá trị trăm vạn miếng ngân tệ, có thể so với một cuốn linh cấp hạ phẩm vũ kỹ. Coi như là Vân Võ Quận Quốc Vương tộc, bảo vật như vậy đoán chừng cũng không nhiều a, tuổi Mạt khảo hạch đệ nhất danh, ban thưởng thật không ngờ phong phú. Trương Nhượng Trần thập phần kinh ngạc, hướng về đứng ở phía trên Vân Võ Quận Vương nhìn thoáng qua. Chợt, hắn tự hiểu được. Phải biết rằng, nhưng hắn là Vân Võ Quận Vương con nối dõi, tự tính toán đem Băng Hỏa Kỳ Lân Giáp ban thưởng cho hắn, Băng Hỏa Kỳ Lân Giáp như trước hay vẫn là vương tộc bảo vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là đổi lại Tư Đồ Lâm Giang đạt được đệ nhất danh, đạt được ban thưởng, tự khẳng định không phải Băng Hỏa Kỳ Lân Giáp loại này cấp bậc bảo vật. Hơn nữa, Vân Võ Quận Vương đem Băng Hỏa Kỳ Lân Giáp ban thưởng cho Trương Nhược Trần, đoán chừng cũng là muốn đền bù tổn thất những năm này đối với hắn thiệt thòi thiếu nợ. Băng Hỏa Kỳ Lân Giáp kỳ thật tựu là một kiện áo giáp, mặc lên người, chỉ có thể bao trùm lên nửa người. Đương Trương Nhược Trần đem chân khí rót vào áo giáp, Băng Hỏa Kỳ Lân Giáp lập tức tản mát ra u lam cùng đỏ thẫm hai chủng nhan sắc, tản mát ra hàn băng cùng liệt diễm lực lượng. Hừ, chứng kiến Trương Nhược Trần đem Băng Hỏa Kỳ Lân Giáp mặc lên người, ngồi ở phía trên vương hậu, vẻ mặt lạnh chìm, trong mắt hiện lên một tia sát ý, nàng đứng dậy, hất lên ống tay áo, quay người rời đi, chỉ lưu lại một lãnh ngạo bóng lưng. Giờ phút này, Ngũ Vương Tử cùng Lục Vương Tử đều hâm mộ ghen ghét chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Ngũ Vương Tử trong lòng thầm hận, nhe răng cười nói. Tự tính toán thể hiện ra tu luyện thiên phú thì như thế nào? Thiên phú càng cao, bị chết lại càng nhanh. Chờ coi a, Vương Hậu nương nương là sẽ không để cho hắn lớn lên. Tự tính toán thiên phú của hắn lại cao, cùng thất đệ so với, hay vẫn là kém đến quá xa. Ngân ngân. Mà ngay cả hắn ưa thích nữ nhân, cũng muốn gả cho thất đệ làm trắc phi, có cái gì tốt đắc ý, Lục Vương Tử cười lạnh nói. Kỳ thật, bọn hắn cũng chỉ là ghen ghét Trương Nhược Trần. Bởi vì ghen ghét, sinh ra hận ý, Man Thần Trì, vương tộc chân quý nhất bảo địa một trong. Vương tộc lịch đại cường giả, tốn hao mấy trăm năm thời gian, bắt lấy vạn mà đếm man thú, đem man thú huyết dịch hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một tòa cự đại huyết trì. Cái này một tòa huyết trì, tự là Man Thần Trì. Chỉ có kiệt xuất nhất thiên tài, mới có thể tiến nhập Man Thần Trì trong tu luyện. Man Thần Trì ở vào Chư Hoàng Từ Đường phía dưới. Mỗi một năm tại Chư Hoàng Từ Đường cử hành tế tự đại điển, giết man thú, những man thú kia huyết dịch tự sẽ trực tiếp chảy đến Man Thần Trì, vì Man Thần Trì bổ sung thành phần chính. Máu mới, chính là vì, Man Thần Trì sáp nhập vào tế tự chi huyết, cho nên, Man Thần Trì cũng đản sinh ra một cổ lực lượng thần bí. Tiến vào Man Thần Trì tu luyện thiếu niên võ giả, có thể hấp thu Man Thần Trì bên trong huyết tinh, cường hóa võ thể, trợ giúp võ giả mở ra thêm nữa gân mạch. Thiên tư càng mạnh võ giả, lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Trương Nhượng Trần, Tư Đồ Lâm Giang, Tiết Khải, Ngũ Vương Tử, Lâm Nính San, tại quốc sư dưới sự dẫn dắt đi vào Chư Hoàng Từ Đường. Tiến vào Chư Hoàng Từ Đường, nhất định phải muốn lễ bái Côn Luân giới lịch đại đại đế cùng hoàng giả, dùng bày ra đối với tiên hiền tôn kính. Đặc biệt là Đại Uy Đại Đức Nữ Thánh Hoàng. Trì giao nữ hoàng đại nhân, thống ngự thiên hạ, uy lâm bát phương, thanh xuân vĩnh trú, bất tử bất diệt. Quốc sư một bên cao giọng cầu xin, một bên quỳ xuống đất lễ bái, thập phần thành kính. Trì giao nữ hoàng đại nhân, thống ngự thiên hạ, uy lâm bát phương, thanh xuân vĩnh trú, bất tử bất diệt. Sau đó, Tư Đồ Lâm Giang, Tiết Khải, Ngũ Vương Tử, Lâm Nính San cũng cao giọng cầu xin, đi theo quỳ lạy trên mặt đất, hướng trì giao nữ hoàng tượng đá dập đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duy chỉ có Trương Nhược Trần, như trước đứng ở nơi đó, không chút sứt mẻ, trong mắt không có một tia kính ý, chỉ có một cỗ đầm đặc cừu hận chi hỏa. Trì giao, ngươi chờ, đối đãi ta tu vi đại thành ngày, tự là đi gặp ngươi thời điểm. 800 năm rồi, ngươi có lẽ còn không biết, 800 năm trước bị ngươi giết chết người lại sống đến giờ a, cách Trương.